lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão Bạo Hồng toàn võng. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty giải trí Triều Thượng đang Weibo, cùng ứng Tâm Viễn hủy bỏ hiệp ước, còn muốn truy cứu trách nhiệm với anh ta. Anh ta thật sự xong rồi. Trời ạ, hiện tại tôi đang xem những chứng cứ của các cô gái khác còn có paparazzi bóc phốt anh ta, bóc phốt tới chết cái loại này. Không thể tưởng tượng được anh ta nhìn có vẻ đẹp trai tỏa nắng như thế, thậm chí có chút thẹn thùng, vậy mà là một tên xấu xa như vậy. Cũng không thể tưởng tượng được nếu Đường Ái không bị cha mẹ ruột của mình tìm thấy, cô ấy sẽ như thế nào. Lúc ấy Đường Ái thật sự cùng đường muốn tự sát, may mắn được cứu, còn tìm được cha mẹ ruột của mình, vận mệnh thật quanh co. Vẫn cảm thấy thật đột ngột, đều mất tích mười mấy năm trong lúc tuyệt vọng muốn đi chết. Đột nhiên liền tìm được cha mẹ ruột. Ai biết tài khoản của công ty bất động sản Hằng Quảng Thế nhưng lại đăng bài Weibo thứ ba, người nào tiến hành công kích cá nhân, nguyền rủa cùng ác ý bình luận streamer của phòng phát sóng trực tiếp nào đó, sau này cũng để cho. Văn phòng luật sư Kim Thành thay mặt xử lý, mời cộng đồng mạng giữ gìn trong sáng cho không gian mạng. Vừa nãy, mọi người ở trên mạng hóng drama hóng cực kỳ vui vẻ. Đột nhiên nhìn đến bài đăng Weibo thứ ba với những từ mơ hồ, trong chốc lát đều có chút mơ màng. Phòng phát sóng trực tiếp nào đó là phòng phát sóng trực tiếp nào, liên quan gì đến Hằng Quảng? Rất nhiều người hỏi khắp nơi, giống như là nhóm hiểu biết ngầm phòng phát sóng trực tiếp nào vậy, chính là phòng phát sóng trực tiếp kia đó. Video đăng đó Đường Ái ở trên sân thượng đã bị gỡ xuống trên toàn bộ các trang mạng, nhưng giữa những cư dân mạng hóng drama khắp mọi nơi, giữa các nhóm bí mật, phòng phát sóng trực tiếp nào đó có chút huyền diệu vẫn là bị lan truyền mà càng ngày càng phổ biến. Lâm Lạc Giao cũng phát sóng ở ngay lúc này. Lâm Lạc Giao phát sóng trực tiếp cũng không có đặt ra thời gian cố định, cũng không có công khai bất kỳ phương thức liên hệ gì hoặc là tài khoản trên app. Cư dân mạng muốn xem cô thì chỉ có thể cố gắng trông chừng ở app phát sóng trực tiếp, chờ đợi nhắc nhở streamer đã phát sóng. Hiện tại, hầu hết nhóm học sinh, nhân viên công sở đều đang đi học, đi làm. Nhưng cũng có rất nhiều người ngồi canh Lâm Lạc Giao xuất hiện. Khi nhận được tin tức nhắc nhở của app, cho thấy streamer đã phát sóng trực tiếp, trong nháy mắt mấy triệu cư dân mạng nhanh chóng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, ký chủ. Có 30.598 người dùng đang theo dõi phòng phát sóng trực tiếp của cô, là chủ kênh có sự phổ biến cùng độ chú ý tăng lên nhanh nhất, thật sự là quá lợi hại. Giá trị cảm tình từ các cư dân mạng cũng vẫn đang luôn từ từ tích lũy. Cô muốn tích lũy đến số lượng cố định rồi mới đổi hay là tôi trực tiếp đổi cho cô lúc này luôn? Hệ thống từ trong một góc hiện hình ra, mang đồ trang sức của mèo mà nó mua ở kho hàng hệ thống trước khi đi làm, tung ta tung tăng đến báo cáo cho Lâm Lạc Giao. Lâm Lạc Giao làm như không thấy được ý nghĩ nhỏ của nó, cũng không hỏi tại sao lúc trước không có lựa chọn này, trực tiếp lựa chọn trực tiếp đổi. Không đợi cô mở mic, trên màn hình tin nhắn đã tràn đầy bình luận, chủ kênh nhìn xem tôi. Cô là người tính ra tới chuyện của Ứng Tâm Viễn và Đường Ái sao? Chủ kênh, cầu tin nóng của nghệ sĩ giải trí khác, thật sự không được thì một chút tin nóng của hào môn cũng được. Tôi là tới hóng drama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sời, còn không phải là giả thần giả quỷ, đều là giả bộ thôi. Đem những chuyện đã sớm biết hoặc là những sự tình có xác suất xảy ra cao rồi đội lên cái mũ huyền học. Sự tình cầu huyết còn sơ hở nhiều chỗ như vậy mà mọi người cũng tin sao? Thật ra, hiện tại cũng không có ai thật sự đứng ra nói Đường Ái chính là con gái của bọn họ, đều chỉ là tin đồn thất thiệt. Những gì mọi người nhìn đến, nghe thấy đều là những thứ mà người ta muốn cho mọi người xem, muốn cho mọi người nghe, hầu hết mọi người căn bản không thấy được chi tiết đằng sau những việc này. Kỳ thật rất đơn giản, có tư bản muốn tiêu diệt người đứng sau lưng Ứng Tâm Viễn. Đường Ái cùng chủ kênh là công cụ cũng là người mà bọn họ muốn nâng đỡ. Phòng phát sóng trực tiếp càng nổi tiếng, người muốn tìm cô đoán mệnh, giải vây tăng lên, đồng thời người nghi ngờ cũng càng nhiều. Cách chương.